Lão Vương không muốn lạnh. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nho đậm đà xâm chiếm từng tấc trong miệng, Quý Liên hoắc liếm môi dưới, đột nhiên nhận ra điều gì đó Chiêu Chiêu đến. Đây để mang kẹo cho mình, phải chăng Chiêu Chiêu muốn an ủi mình sau khi đọc những ngôn luận trên báo? Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên hoắc đứng dậy ôm chặt lấy mình, như một chú cún lớn quấn người, đôi mắt óng ánh nước. Không chịu buông, cún lớn cũng dễ dỗ lắm, bận đến đâu cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Vương Chiêu Mưu nhìn bộ quần áo mà Quý Liên hoắc đã hai ngày không thay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu, xoa nhẹ. Sức khỏe là quan trọng nhất, anh Chiêu Mưu, em biết. Quý Liên hoắc nhớ ra điều gì đó, tai đỏ bừng, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ xấu hổ, lấy hết can đảm nói. Ra, em rất khỏe mạnh. Thấy Quý Liên hoắc như vậy, Vương Chiêu Mưu không khỏi bật cười. Quý Liên hoắc nhìn nụ cười trên môi Vương Chiêu Mưu, mặt nóng bừng lên, như để chứng minh điều gì đó, cậu vòng tay xuống dưới cánh tay anh, tìm được điểm tựa, sau đó ôm chặt. Hai tay siết chặt như vòng sắt, cứ thế nhấc anh lên bàn. Vương Chiêu Mưu ngồi trên bàn làm việc, bỗng hiểu được cảm giác của cụ lãnh khi được Quý Liên hoắc cõng lên xuống sườn núi. Anh Chiêu Mưu, Quý Liên hoắc hơi đỏ mặt, vòng tay ôm chặt, eo Vương Chiêu Mưu không chịu buông ra. Anh nhẹ quá, Vương Chiêu Mưu sửng sốt, xét theo chiều cao của anh thì cân nặng chắc chắn không thể quá nhẹ, thế mà với Quý Liên hoắc lại trở thành nhẹ quá. Mặt Quý Liên hoắc nóng dần lên, không biết vì sao, nhưng cậu thực sự thích cảm giác ôm người này lên, giống như cậu có thể chống đỡ cho anh, để anh chỉ nhìn mình mà thôi. Cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ, Quý Liên hoắc vô thức ôm Vương Chiêu Mưu thả xuống đất, che chắn cho người yêu ở phía sau, quay mặt ra cửa. Anh ba, người chưa đến đã nghe thấy giọng, cánh cửa văn phòng mở tung, Vương Chiêu Vân hưng phấn xông vào văn phòng, giật rộng vòng tay muốn ôm chặt anh ba một cái. Quý Liên hoắc đứng trước Vương Chiêu Mưu, nhìn Vương Chiêu Vân với vẻ mặt u ám, thấy ánh mắt của sếp mình, Vương Chiêu Vân lập tức ỉu xìu, hả? Tay xuống, ngoan ngoãn chào Vương Chiêu Mưu. Anh ba, anh, tới mà không báo cho em biết, dạo này thế nào? Vương Chiêu Mưu nhìn Vương Chiêu Vân, có thể cảm nhận rõ ràng đứa em trai thường ngày không ra gì của mình đã trở nên trưởng thành hơn trước. Vì chuyện chỉnh đốn nên dạo này rất bận, nhưng cảm giác rất mãn nguyện. Vương Chiêu Vân đầy năng lượng. Các anh em chơi thử game đã qua đào tạo, sẵn sàng làm việc, họ đang xem lại những trạng thái trước kia trên Hoshin, em nghĩ họ đang làm rất tốt. Vậy sao? Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhàn nhạt. Thật mà, em dẫn anh đi xem. Vương Chiêu Vân rất phấn khích, dẫn đường cho Vương Chiêu Mưu và chị Trình đi tham quan. Chị Trình mỉm cười, cầm hộp cơm trên bàn, đi theo Vương Chiêu Vân đến nơi mà cậu ta gọi là khu vực kiểm duyệt. Nó giống như một phòng máy nhỏ, với mười mấy cái máy tính mỗi phòng. Mười mấy người ngồi trước máy tính, đeo tai nghe, nhìn chằm vào màn hình, cẩn thận xem xét rồi nhấp vào nút đạt hoặc không đạt. Nếu không phải giám sát, em cũng đã làm rồi, kiểm duyệt tính theo từng trạng thái, người nào thành thạo một ngày có thể kiếm được 300-400 tệ. Vương Chiêu Vân nói với vẻ ghen tị. 300-400 một ngày chắc chắn được coi là mức lương cao hiện nay. Cậu Chiêu Vân thật giỏi. Chị Trình nhìn Vương Chiêu Vân, ánh mắt có vẻ mãn nguyện. Vương Chiêu Vân cũng được chị Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăm sóc từ nhỏ, chị biết đứa trẻ này trước kia làm người ta đau đầu đến mức nào. Thấy Vương Chiêu Vân giờ đã có công việc tử tế, lãnh đạo được nhiều người như vậy, chị Trình cũng rất mừng. Được chị Trình khen ngợi, Vương Chiêu Vân cảm thấy hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu cười. Hề hề, vài tiếng, Chiêu Vân, tiếp tục cố gắng. Vương Chiêu Mưu nhìn em trai, nụ cười hiện trên môi. Cảm ơn anh ba, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Vương Chiêu Vân chặt tay, ánh mắt sáng rực. Tối nay Vương Chiêu Mưu còn việc phải làm nên anh và chị Trình không ở lại lâu. Quý Liên hoắc và Vương Chiêu Vân đưa hai người xuống lầu, nhìn chiếc xe lái đi, Quý Liên hoắc mãi không thể hoàn hồn. Vương Chiêu Vân và Quý Liên hoắc cùng lên lầu, thấy Quý Liên hoắc có vẻ không vui, Vương Chiêu Vân không nhịn được an ủi. Sếp Quý, những gì Báo Chí nói đều là nhảm nhí, theo tôi, họ chỉ là con cáo không với được chùm nho thôi, bản thân họ cũng mong tạo ra một hô xin khác, nhưng đáng tiếc là không có công. Nghệ cũng chẳng có ý tưởng, Quý Liên Hoắc khựng lại, đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Vương Chiêu Vân, cậu mới nói gì? Vương Chiêu Vân nhìn vẻ mặt của Quý Liên Hoắc, sợ hãi nói. Tôi nói, lời của bọn họ đều là lời nói nhảm. Câu sau, mắt Quý Liên Hoắc tối đi, họ chỉ là con cáo, không với được chùm nho. Vương Chiêu Vân đảo mắt, thử mở miệng thăm dò. Quý Liên Hoắc đứng đó, trong miệng vẫn còn vị ngọt của nho. Hiểu được ý nghĩa của viên kẹo mà Vương Chiêu mưu cho, cậu lại không nhịn được cười. Chiêu Chiêu đang nói với mình chính là người với được chùm nho sao? Chỉ những ai đã nếm nho mới biết rằng nho ngọt, vì vậy nên bỏ qua những người chê nho chua, tiếp tục con đường của riêng mình đi. Chiêu Chiêu đang động viên mình, nụ cười của Quý Liên Hoắc cứ tươi rói mãi, trong khi Vương Chiêu Vân đứng gần đó, giả vờ không thấy gì, như thể nhìn thấy. Mà, công ty kiểm duyệt cả ngày lẫn đêm, đợt chỉnh đốn 15 ngày kết thúc, bên trên bắt đầu thẩm tra lại, lần này kéo dài cả tuần. Sau, khi nhóm thẩm tra đi rồi, công ty tổ chức một cuộc họp khác để thông báo cho mọi người rằng quá trình thẩm tra đã được thông qua. Mọi người đứng dậy reo hò, Vương Chiêu Vân vui mừng, muốn nhảy cẫng lên tại chỗ. Tất cả nhân viên cùng vỗ tay, ánh mắt đầy niềm vui vì được sống sót. Hệ thống kiểm duyệt này phải được tiếp tục. Sau khi tiếng reo hò lắng xuống, Quý Liên Hoắc nghiêm giọng nói, nếu muốn Hồ Xin tiếp tục tồn tại, chúng ta không được phép vượt qua ranh giới lần nữa. Mọi người gật đầu lia lịa, chỉ cần Hồ Xin có thể tồn tại, dành nhiều thời gian hơn để kiểm duyệt chắc chắn là điều đáng giá. Đợt chỉnh đốn kết thúc, vài người của Vương Chiêu Vân có thành tích tốt trong quá trình kiểm duyệt đã ở lại phòng kiểm duyệt trạng thái, trở thành nhân viên chính thức. Vương Chiêu Vân phát lì xì cho những người này, chúc mừng họ trong nhóm. Anh Vương, khi nào lại có công việc kiểm duyệt này nữa? 10 ngày qua em kiếm được nhiều hơn cả nửa năm. Nhóm người chơi thử game rất háo hức muốn thử. Em dùng tiền đó mua cho vợ một sợi dây chuyền vàng. Vợ mắng em phung phí, tối lại nấu đồ ăn ngon cho em, bảo em đi theo anh Vương làm ăn. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu trò chuyện trong nhóm. Vương Chiêu Vân vừa cười vừa gõ phím trên điện thoại. Đừng lo các anh em, Hồ Xin hiện đang ngày càng lớn mạnh, cần kiểm duyệt, chơi thử game cũng ngày càng nhiều, ai cũng có thể kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tin nhắn trả lời trong nhóm, Vương Chiêu Vân hít một hơi thật dài, tắt điện thoại, ngồi xuống ghế, nhìn văn phòng của mình, không giấu được niềm vui trong lòng, nở nụ cười thật tươi. Nhân, giai đoạn chỉnh đốn cuối cùng cũng xong, Quý Liên Hoắc nóng lòng tự cho mình nghỉ một ngày, về đến nhà thấy Vương Chiêu Mưu không có nhà, tìm một vòng ở tập đoàn Vương Thị và Công Ty Bất Động Sản rồi gọi điện cho Lão Tề, mới biết anh đã đến Trừ Thành, cả ba lô ớt ở Trừ Thành đều đã mua được, tuy giá cao hơn một chút nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Quý Liên Hoắc lái xe thẳng đến Trừ Thành, cuối cùng tìm được Vương Chiêu Mưu ở chi nhánh mới của công ty bất động sản tại Trừ Thành. Vương Chiêu Mưu đang bàn bạc với Lão Tề và đội trưởng Lý về việc thuê người, nghe nói có người tìm mình liền ra xem thử. Thấy Quý Liên Hoắc đứng ở cửa công ty, đôi mắt đen láy trong vèo nhìn anh, chỉ còn thiếu cái đuôi quẫy loạn xạ sau lưng. Vương Chiêu Mưu giờ khóc giờ cười, dẫn Quý Liên Hoắc vào công ty. Lão Tề và đội trưởng Lý nhìn thấy Quý Liên Hoắc, một người không nói nên lời, người kia cười toét miệng tới tận mang tai. Ái đi vào, đây không phải là cậu Quý sao? Tôi nhớ mà. Đội trưởng Lý nhiệt tình tiến lên, đến tìm sếp lớn mà không báo trước, tôi còn cho người đi đón cậu. Cảm ơn, tôi cũng tự lái xe. Quý Liên Hoắc giữ khoảng cách với đội trưởng Lý, bám sát Vương Chiêu Mưu. Ái chà chà, đội trưởng Lý thấy Quý Liên Hoắc dựa vào sếp lớn thì cười híp cả mắt. Hai người thật là thân thiết, cứ tiếp tục, tiếp tục. Quý Liên Hoắc khẽ nhíu mày, nhìn đội trưởng Lý một cách thắc mắc. Vương Chiêu Mưu tỏ vẻ bất đắc dĩ, dẫn Quý Liên Hoắc vào tiếp tục cùng hai người kia thảo luận những chuyện còn chưa nói. Xong, thực ra, đề xuất của tôi là tiến hành xây dựng từng công trình. Một, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian nên chỉ có thể mở rộng quy mô đội xây dựng, xây ba nơi cùng một lúc. Đội trưởng Lý bày tỏ quan điểm của mình. Tôi có một người bạn cũ làm cùng công việc với tôi, nhưng cộng thêm người anh ấy có, tôi e rằng vẫn chưa đủ. Tốt nhất là nên đấu thầu ở Trử Thành để người ở địa phương có thể tham gia xây dựng. Họ sẽ hiểu rõ khu dân cư chính tay mình xây dựng hơn, đồng thời cũng có thể quảng cáo miễn phí. Cũng được, Vương Chiêu Mưu gật đầu. Vậy việc này làm phiền đội trưởng Lý chịu trách nhiệm hoàn toàn, mặc dù ba lô đất sẽ được xây dựng cùng một lúc, nhưng cuối cùng sẽ phải tách ra, hoàn thành từng cái một. Chúng ta hoàn thành dự án số 1 hay số 3 trước? Đội trưởng Lý hỏi. Hai mảnh đất này tương đối nhỏ, chắc chắn sẽ nhanh hơn. Đầu tiên hoàn thành dự án số 2. Vương Chiêu Mưu nhìn đội trưởng Lý, lần này khác với trước đây, dự án số 1 và số 3 sẽ bán trước xây sau. Đội trưởng Lý còn chưa hiểu rõ, nhưng Quý Liên Hoắc lại biết rõ lý do Vương Chiêu Mưu làm như vậy. Anh muốn tối đa hóa tỷ lệ chiến thắng của cậu trong thời gian cụ lãnh quy định. Cậu là sếp lớn, tôi nghe cậu. Đội trưởng Lý nghĩ đến chuyện đường ống dẫn khí đốt tự nhiên và bãi đậu xe ngầm trước đó thì cười hề hề, ngẩng đầu nhìn Quý Liên Hoắc với ánh mắt đầy ẩn ý. Đêm hôm đó, khi Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc sắp trở về Tô Thành, đội trưởng Lý đích thân đến tiễn họ, còn mang theo một hũ lớn đựng thứ gì đó gói trong vải, cười tủm tỉm nói rằng đó là quà tặng cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến Tô Thành, Quý Liên Hoắc ôm cái hũ lớn bước ra khỏi xe. Lúc vào biệt thự đã thu hút sự tò mò của chị Trình. Cậu tháo bỏ tấm vải quấn quanh hũ lớn trước mặt Vương Chiêu Mưu và chị Trình, bộ mặt thật của nó dần lộ ra. Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Mưu nhìn rượu thuốc trước mặt, hơi đờ ra một lát. Chị Trình rất có kinh nghiệm, nhìn vào những loại thảo dược ngâm trong hũ lớn, vừa chỉ vào chúng vừa nói. Đây là đỗ trọng, bổ gan thận. Cái này là tơ hồng vàng, bổ thận tráng dương, nhục thông dung, cũng tráng dương bổ máu. Chị Trình đếm một hồi, từ từ ngẩng đầu lên nhìn hai người kia, miệng không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Thật ra là cậu không được hay là cậu chủ không được? Tài Quý Liên Hoắc đỏ ửng hết lên, nhìn Vương Chiêu Mưu bằng đôi mắt ngấn nước rồi quấn tấm vải vừa cởi ra về chỗ cũ. Cách Trương,